Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, điều khiển giáo ban. Kết quả: cuối cùng là thịt nướng trong đám người một nửa đều là Suzuki Hitomi triệu hoán vật. Trả tiền cũng là hắn. Bởi vì là Luffy rất có thể ăn. Hắn không trả nợ đều ngượng ngùng. Đệ nhị ngày, Shikamaru, người nói cũng có đạo lý. Suzuki Hitomi tìm tới Shikamaru. Nói cái gì? Shikamaru lười biếng hai tay ôm đầu. Hỏi, chính là cái kia học tập xe sử dụng biện pháp. Suzuki Hitomi nói, ta quyết định mở ban. Mở ban, chính là tương tự với thượng nhẫn dẫn đội kia loại ban. Chỉ bất quá dẫn đội là ta, mà còn học tập người tương đối rất nhiều. Ồ, không tệ, bất quá sẽ rất phiền toái đi. Là ta mở ban ai? Ngươi lại cảm thấy phiền toái. Suzuki Hitomi bất mãn nói. Vẫn là phiền toái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hokage phòng làm việc. Ngươi muốn một mảnh đất trống. Không thể có người quấy rầy. Học tập ngươi cái gì đó lái. Đệ tam hỏi. Đúng vậy, bởi vì là tân thủ học lái xe lúc là rất nguy hiểm. Có người ở phụ cận hội sẽ bị thương. Đương nhiên, nhẫn giả ngoại trừ, dù sao hội sẽ nhanh chóng. Suzuki Hitomi nói, người xe kia lúc học tập sẽ có nguy hiểm. Ta xem ngươi mở rất tốt. Đệ tam mặt đầy không tin. Đó là bởi vì cho ta biết. Suzuki Hitomi bất đắc dĩ nói. Đi đi, ta phê chuẩn một mảnh đất cho ngươi dùng. Bất quá, chấm ngoặc kép, đệ tam đại nhân cũng muốn học. Suzuki Hitomi nói, ngài chỉ cần ngồi ở phía trên hưởng thụ là được à, ngươi là cảm thấy ta già sao? Hích, không có, nhìn thấy vẻ mặt không hữu nghị đệ tam. Suzuki Hitomi có chút sợ hãi nói, vậy thì đi đi, vừa nói, đệ tam dẫn đầu rời đi phòng làm việc. Konoha nào đó sân huấn luyện. Mọi người, hôm nay bắt đầu, ta muốn dạy các ngươi như thế nào lái chiếc xe này. Để tại hậu kỳ loại xe này từ đã lâu sau các ngươi có thể thuần thục lái. Suzuki Hitomi đứng ở phía trước, hăm hở nói. Phía dưới học viên là đệ tam, Kakashi, Gai, 12 tiểu cường. Từ phương diện nào đó mà nói. Suzuki Hitomi cũng biến thành cường đại đây. Dù sao đệ tử giả là cường đại như vậy người. Giải thích xuống. Bởi vì là Kakashi, cho nên có Gai. Bởi vì là có Gai, cho nên có Rock Lee. Bởi vì là có Hinata cho nên có Neji. Bởi vì là Thiên Thiên cùng Luffy chơi với nhau, cho nên cũng tới. Những người khác là đồng học. Bởi vì là xe chỉ có một chiếc. Như vậy thì do đệ tam đại nhân bắt đầu trước. Suzuki Hitomi lại nói. Ngồi vào trong xe. Hướng dẫn đệ tam hội. Sẽ. Sau khi nhìn coi kính sau. Liền bắt đầu lần đầu tiên lái trường học. Đệ tam đại nhân. Trước mang trên dây nịt an toàn. Sau đó nổ máy xe. Dẫm ở phanh xe. Đem ngăn vị đặt ở tiến tới ngăn. Sau đó đạp cần ga. Suzuki Hitomi từng bước nói. Đệ tam cùng làm một bên, cuối cùng xuống, oanh một tiếng, đụng vào đất trống bên bờ cây trên. Đệ tam đại nhân, muốn nhẹ nhàng dẫm, thong thả lại sức sau. Suzuki Hitomi nói, còn nữa, tay muốn đỡ lấy tay lái. Lần thứ hai, đệ tam trong lúc vô tình học được drift. Lần thứ ba, đệ tam rốt cuộc hội. Sẽ, bước đầu lái xe, cũng còn khá chỉ có một hộp số tự động. Suzuki Hitomi nghĩ, cái kế tiếp, Kakashi, không nói hắn, có Sera gần đây, trực tiếp phục chế Suzuki Hitomi động tác tiến hành quen thuộc là được. Gai, học 20 lần còn không có học được, lại bị ngươi đánh bại. Kakashi, không hổ là ta trong cuộc đời kình địch, ta kia chết đi thanh xuân a, Gai lệ rơi đầy mặt. Là biển khơi lao nhanh, Gai một người chạy lấy. Lão sư, giống vậy không học được. Rock Lee nhìn xem Gai. Lee, Gai thâm tình nhìn nhau. Sau đó, cùng một chỗ lộ ra đại bạch Kiba. Thật là kem đánh răng thật rộng nói người. Suzuki Hitomi nghĩ, trở lại trường học bên trong Shikamaru một lần, những người khác tại 3-4 lần chỉ biết, trừ Naruto. Naruto, Suzuki Hitomi nhìn xem lại một lần nữa đem xe đụng vào cây trên Naruto. Tức giận nói, cái này quá khó chứ sao? Naruto nói, thật là ngu si, hai lần học được lái xe hơi Sasuke ở một bên tố khổ đến. Sasuke, ngươi lại nói khác, đừng, sao? Naruto thở phì phò đối với Sasuke. Hừ, ngu si. Sasuke không để ý tới hắn, coi như và Naruto, Harry Potter, Luffy ở vài năm, nhưng là mắng chửi người từ nghèo rớt dái a. Đối với, đúng, còn có Snape cũng ở tại Uchiha gia. Ngược lại, một đám đầy não tử trường đầy cặp cặp thảo tiểu cự quái không nên ở đây sao, căn phòng lớn. Ngược lại có nhiều như vậy phòng trống, ta có thể an tĩnh làm ma dược. Thuận tiện bảo đảm bọn họ sẽ không đem nhà ở nổ. Nhưng là, Snape thức Cobra ngôn ngữ. Sasuke biểu thị không học được kia, trời đông giá rét như vậy lạnh lùng trong gió rét mang theo một tia quan tâm ngôn ngữ. Naruto, thử lại mấy lần, nhìn thấy ngay cả Ryo đều biết. Suzuki Hitomi đối với, đúng, Naruto nói, hắn cũng không muốn giáo Naruto. Nhưng là biết rõ đi về phía hắn cảm thấy Naruto không biết lái xe thế nào đường Hokage a. Được, Naruto lại nguyên khí tràn đầy nói. Tại xe trên, Naruto, học lái xe thời gian muốn xem lấy trước mặt đồng thời. Sau khi nhìn coi kính a, phía sau không có ai a, sau đó cái xe này sẽ thêm. Người muốn nhìn thấy phía sau tới xe a, ồ, Suzuki Hitomi. Phía trước là Shikamaru a, chỉ chốc lát, Naruto nói, đụng vào, đó là Shikamaru a, ta biết rõ, Shikamaru là chúng ta đồng học, làm sao có thể đụng hắn, vậy ngươi còn không phanh xe, Suzuki Hitomi gào thét nói, ồ, Naruto một chân phanh xe dẫm đi xuống, Naruto, ngươi sẽ không từ từ dẫm sao, Suzuki Hitomi hỏi, hả, biết rõ, Naruto cẩn thận từng ly từng tí nói. Rốt cuộc, đi ngang qua mấy ngày gian khổ chiến đấu hăng hái sau. Cơ bản trên tất cả mọi người biết. Mệt chết ta. Suzuki Hitomi về đến nhà. Nằm ở ghế salon trên. Nói, thế nào? Học cái xe mệt mỏi thành như vậy? Hashimoto Seizo hỏi. Bởi vì là dạy bọn họ quá mệt mỏi. Đơn giản là nhân gian thảm kịch. Thật là khoa trương đây. Làm sao có thể nói như vậy ngươi các bạn học? Hashimoto Maki nói. Sự thật chính là a, ta học lái xe thời dã không có như vậy không chịu nổi a, đó là bởi vì ngươi để ý tới bàn về cơ sở. Học lái xe trước học tập lý luận. Tiểu Hitomi không nhịn được nhảy ra nói. Lý luận đối với bọn họ mà nói không chỗ dùng chút nào. Nơi này vừa không có cảnh sát giao thông cùng giao thông pháp. Suzuki Hitomi ở trong đầu nói, ngươi không bằng liên chuyển hướng cũng không cần giáo. Đó là sau đó nhiều xe sau bọn họ có thể xem hiểu. Đệ nhị ngày, Konoha trường học, Suzuki Hitomi trở lại, trở nên đẹp trai đây. Thật có khí chất, chính là quần áo thưởng thức, vẫn không thay đổi. Các nữ sinh đều tại nghị luận hắn. Lên lớp, lúc này, Iruka đi vào. Bởi vì là học lái xe nguyên nhân, hắn đã sớm biết rõ Suzuki Hitomi trở lại. Suzuki Hitomi, người quen thuộc xuống gần đây chương trình học, lập tức sẽ cuộc thi tốt nghiệp. Iruka nói, được, Suzuki Hitomi đứng lên nói, tốt nghiệp thi là cái gì? Sau khi ngồi xuống, lại lặng lẽ hỏi Shikamaru, hẳn là phân thân thuật, vậy không sai. Bất quá Naruto liền khổ sở. Đúng vậy, Naruto tên kia. Naruto, người cuộc thi tốt nghiệp chuẩn bị thế nào à? Sau khi tan học, Suzuki Hitomi hỏi Naruto. Yên tâm đi, nhất định có thể qua. Thật, Suzuki Hitomi biểu thị không tin. Là thực sự, người phải tin tưởng ta. Lại nói đi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.